tiếp tục bước nhanh vào trong nhà của Diêu Trí. Mùi xác thối trong phòng vẫn nồng nặc. Hạ Thiên Kỳ suýt chút nữa là bị hung đến tắt thở. Hắn nhìn không được mắng một câu: mẹ nói chứ, nếu không biết còn tưởng rằng nhà hắn ta đang sửa nhà cầu. Lãnh Nguyệt không thể ngửi thấy cái mùi kia, nên hắn ta không có bất cứ cảm giác gì. Chỉ quét mắt qua tìm kiếm trong phòng một vòng, sau đó lắc đầu nói: nó không có ở đây. Lãnh Nguyệt vừa dứt lời, từ một hộ gia đình của Hà Lan đột nhiên vọng tới tiếng kêu thảm thiết. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lập tức chạy tới nơi phát ra âm thanh kêu gào kia. Cửa nhà phát ra tiếng gào thét bị khóa chặt, bên trong mơ hồ vọng ra thứ tiếng gì đó bị xé rách. Hạ Thiên Kỳ không đợi chuyển đổi sang trạng thái quy anh, đã trực tiếp đạp một cước. Cánh cửa mang theo toàn bộ khung cửa bị đạp thẳng vào bên trong phòng. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vừa xông vào, lập tức nhìn thấy Tưởng Tử Bà đứng thẳng tắp trước cửa sổ, mà hiện tại trên móng vuốt sắc bén của Tưởng Tử Bà đang đâm xuyên qua một thi thể nữ, chỉ còn một nửa. Thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi vào, đôi mắt Tưởng Tử Bà lập tức trừng to tới cực điểm, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nhai rào rạo. Mẹ kiếp, ăn cũng nhanh thật. Bên này Hạ Thiên Kỳ còn chưa cảm thán xong, bên kia Lãnh Nguyệt đã không chút do dự vung kiếm chém thẳng tới Tưởng Tử Bà. Kiếm quang vô cùng chói mắt lóe lên, không hề nghi ngờ nếu một kiếm này chém trúng Tưởng Tử Bà, cô ta chắc chắn sẽ bị chém thành hai nửa. Đừng giết vội, giữ lại cần dùng đến. Thấy Lãnh Nguyệt muốn một kiếm lấy mạng, Hạ Thiên Kỳ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nghe xong, Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kiếm quang lệch đi, sau đó ẩn vào trong khoảng không đen tối trước mặt. Nếu mà kệ, nó nhất định sẽ tiếp tục ăn thịt người. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không hiểu vì sao Hạ Thiên Kỳ muốn giữ lại thứ hại người này. Hạ Thiên Kỳ còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Tưởng Tiểu Bà có lẽ cảm nhận được uy hiếp từ hai người. Chỉ thấy cô ta vứt bỏ xác chết trên tay, trực tiếp đụng nát cửa sổ, nhảy xuống lầu. Thấy Tưởng Tiểu Bà phá nát cửa sổ nhảy ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đuổi theo không chút nghĩ ngợi. Khổ lầu quỷ giáp hiện ra bao phủ cơ thể Hạ Thiên Kỳ, bảo vệ hắn tiếp đất an toàn. Về phần Lãnh Nguyệt lại vô cùng ưu nhã, phóng ra mấy tấm chú phù, sau đó đạp chân lên, nhàn rỗi như là xuống thang lầu, ung dung rơi xuống đất. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt một cái, nhìn không được phun ra một câu: không cần thiết, ngay cả nhảy lầu cũng đẹp trai như vậy đi. Lãnh Nguyệt không để ý Hạ Thiên Kỳ, lúc này đi tới dừng ở bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Cách đó không xa, bóng dáng Tưởng Tử Bà nhảy trong bóng tối cực nhanh, không phải mấy thứ cường thi trong phim ảnh có thể so sánh. Có điều, với tốc độ của Tưởng Tử Bà hiện tại, trong mắt hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều tuyệt đối là không có đủ nhìn, nên bọn hắn cũng không có lập tức truy đuổi mà chậm rãi đi theo ở phía sau. Bọn người Sở Mộng Kỳ cùng với Diêu Trí vốn dĩ đứng ở phía bên kia của chung cư, nên cả hai hoàn toàn không hề biết chuyện gì xảy ra bên này. Hạ Thiên Kỳ dùng điện đàm gửi cho Sở Mộng Kỳ một tin nhắn, để cho Sở Mộng Kỳ dẫn Diêu Trí quay về khách sạn chỗ bọn họ ở trước. Đường phố lúc này vô cùng vắng vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy người đi đường. Cho dù ngẫu nhiên có xe đi qua, cũng khó có thể phát hiện bóng dáng của Tưởng Tử Bà đang qua lại trong bóng tối. Và hai người Hạ Thiên Kỳ đi theo sau lưng Tưởng Tử Bà. Có lẽ nó có thể cho chúng ta câu trả lời. Những người bị thi biến kỳ rốt cuộc là đi đến nơi nào? Mãi tới lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới nói cho Lãnh Nguyệt biết nguyên nhân vì sao hắn muốn thả một con ngựa Tưởng Tử Bà này. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng gật đầu, sau đó lên tiếng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ. Người bị thi biến đều bị con cường thi kỳ điều khiển. Chúng ta nếu như là theo quá gần, nó chắc chắn sẽ không dẫn chúng ta tới nơi mà bọn chúng ẩn nấp. Có lý, quỷ vật đều là rất giả quyệt. Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu đồng ý. Hắn lúc này cố ý cùng Lãnh Nguyệt ngừng lại, chọn một hướng khác, muốn theo dõi Tưởng Tử Bà từ xa. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Tưởng Tử Bà cứ một mực dẫn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi lanh quanh một chỗ, hiển nhiên đã nhận ra có người đang theo dõi phía sau, tận lực muốn cắt đuôi bọn hắn. Tử quỷ này thật đúng là cẩn thận. Hạ Thiên Kỳ bị Tưởng Tử Bà lừa đi lòng vòng, hắn hiện tại có chút gấp gáp. Hai mắt của hắn khẽ động, trong nháy mắt đã lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lãnh thần, cậu cứ tiếp tục đi theo nó, tôi bọc đường khác theo sau, lát nữa dùng điện đàm liên lạc. Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu, tiếp tục ở phía sau theo dõi Tưởng Tử Bà. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì quay người chạy về hướng ngược lại, thuẫn gì mấy cái đã không thấy tung tích. Lại qua thêm gần nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Tiểu Bà mới dừng lại việc nhảy loạn bốn phía, sau đó di động về hướng khu Thành Hoa. Quả nhiên là muốn đến khu Thành Hoa. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ, chỗ Tưởng Tiểu Bà muốn đi rất có thể là nơi ẩn nấp của con cường thi kia.

chỉ là khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng thêm mấy phần nghiêm trọng. Bên trong lối rẽ không ngừng có đá vụn rơi xuống. Có điều không đợi Hạ Thiên Kỳ lên tiếng nhắc nhở Lãnh Nguyệt, lại nghe trước mặt vang lên một tiếng gào thét đầy tức giận. Ầm! Tiếp theo chỉ thấy con cường thi tóc đỏ bị chôn dưới đống đất đá kia nổi giận chui ra, như là phát điên không ngừng, vùng hai móng vuốt dính đầy dịch mũ vàng kia tới Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, con cường thi tóc đỏ kia đã hoàn toàn bị Lãnh Nguyệt chọc giận. Cái tức giận này trong mắt Hạ Thiên Kỳ tối đa chỉ có thể khiến nó dừng nành múa vuốt mà thôi, không thể tạo thành chút thương tổn nào cho hai người. Không phải do năng lực của con cường thi tóc đỏ quá yếu, ngược lại, sau khi nó nổi điên, đôi mắt con cường thi tóc đỏ vốn là màu đỏ máu đã lóe ra ánh sáng màu tím, đồng thời xu hướng này còn đang tiếp tục. Trong thân thể nó còn bộc phát ra một khí tức khủng bố, khiến Hạ Thiên Kỳ cảm giác có chút khiếp đảm. Nhưng đáng tiếc, mặc kệ con cường thi tóc đỏ này trở nên mạnh mẽ đến mức nào, ít nhất lúc này mà nói, cơ bản là không có cách nào làm gì bọn họ được. Vì mỗi khi con cường thi tóc đỏ vùng vẫy muốn xông tới bọn họ, cái xiềng xích xuyên qua ngực nó sẽ bộc phát ra một trận tia chớp cực mạnh. Mặc dù ánh sáng kia chỉ lóe lên một lát, nhưng mỗi lần nó xuất hiện đều sẽ tạo ra thương tổn rất lớn đối với con cường thi tóc đỏ kia, khiến nó ủ rũ một lúc lâu. Cái xiềng xích kia rốt cuộc là thứ gì chứ? Hạ Thiên Kỳ không hiểu vì sao con cường thi biết đẻ trứng lại bị giam cầm ở đây. Đương nhiên, đối với lai lịch của con cường thi tóc đỏ này, hắn cũng hoàn toàn mịt mù. Bất quá, việc làm cho hắn cảm thấy kỳ quái nhất là quả trứng kia vốn kẹt ở trong cổ họng con cường thi đọc tóc đỏ kia, lúc này hoàn toàn không thấy tung tích đâu. Không biết là bị chôn ở dưới đống đất đá kia hay là bị con cường thi kia giấu đi rồi. Nghe Hạ Thiên Kỳ thắc mắc, ánh mắt Lãnh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào con cường thi tóc đỏ đang giãy dụa trước mặt, thản nhiên lên tiếng. Giải xích kia gọi là thiên lôi tỏa, là một loại pháp khí phong ấn tà vật, chuyên khắc chế loại cường thi này. Nghe Lãnh Nguyệt giải thích, Hạ Thiên Kỳ lập tức trở nên hưng phấn. Nếu như sợi dây xích này lợi hại như vậy, vậy chúng ta nên nghĩ biện pháp lấy nó về. Sau này lỡ có lại đụng mặt với loại quỷ vật này, chẳng phải là cũng không cần sợ hay sao? Thiên lôi tỏa kia không thể di chuyển. Nếu giải sai phong ấn của nó, hai chúng ta đều sẽ mất mạng. Lãnh Nguyệt nghi mặt nói đến đây, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Còn cường thi tóc đỏ kia là cường thi mẹ, có khả năng là thai nghén cực kỳ đáng sợ. Cường thi mẹ sao? Chẳng lẽ cường thi cũng chia ra đực cái sao? Cũng cần có ba ba sao? Đối với câu hỏi không tiếc tháo này của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt thực lòng là lười trả lời. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, vẫn kiên nhẫn giải thích. Ra đời của cường thi chia làm thi biến, bị nhiễm và một số hoàn cảnh nhân tố đưa tới. Nhưng cường thi chính gốc là do cường thi mẹ thai nghén mà ra. Mỗi một con cường thi chính gốc đều có tiềm năng trở thành vua cường thi. Đơn giản vì bọn chúng có khả năng làm cho nhiều người nhiễm thi độc hơn, từ từ biến thành cường thi con của chúng. Sau đó lại thông qua việc nuốt chửng đám cường thi con này, từ vua cường thi tiến vào cấp ác quỷ. Hạ Thiên Kỳ nói, nếu trứng do con cường thi tóc đỏ này sinh ra đều có tư cách trở thành vua cường thi, vậy thì chẳng phải nên gọi cường thi tóc đỏ là cường thi thái hậu hay sao? Mặc dù biết cường thi tóc đỏ rất là lợi hại, nhưng lúc này Hạ Thiên Kỳ lại không cảm thấy sợ hãi. Nó hiện tại bị thiên lôi tỏa phong ấn, chỉ có thể ngoan cố bị bọn họ ngược điên cuồng. Lãnh Nguyệt cũng nhìn ra trên mặt Hạ Thiên Kỳ không có chút gì gọi là sợ hãi. Hắn ta lắc đầu không nói thêm gì nữa. Lúc này lại lấy một sắp chú phù màu vàng trong ngực ra. Tiếp theo hắn ta ném số chú phù này lên trên không trung, lại cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một đoàn sương máu. Vùng vô nhận kiếm lên bắt đầu điểm lên trên chú phù trên không trung. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt ngay cả máu của mình cũng dùng tới, nghiễm nhiên là tư thế định phóng đại chiêu. Trên thực tế như những gì hắn dự đoán, trong chốc lát mấy tiếng lầm rầm lại vọng ra trong miệng Lãnh Nguyệt. Thấy Lãnh Nguyệt cần có thời gian chuẩn bị, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân cũng không nên cứ đứng một bên chờ đợi. Lại nói sau khi thực lực của hắn tăng lên về chất, còn chưa kịp giao đấu với quỷ vật mạnh mẽ, nên hắn muốn nhân cơ hội này thử nồng sâu. Dù sao con cường thi tóc đỏ kia hiện tại vẫn bị thiên lôi tỏa phong ấn, cứ cho là hắn không làm được gì nó, tối thiểu cũng có thể lành lặn mà rút lui. Lãnh Thần, cậu cũng đừng có gấp, cứ chậm rãi nén đại chiêu của cậu lại đi, tôi sẽ chơi với con cường thi thái hậu này trước. Nghe như vậy, Lãnh Nguyệt gật đầu tính chất biểu trưng. Hạ Thiên Kỳ tà ác giơ nắm đấm lên, hai mắt hắn trong nháy mắt bị màu đỏ bao phủ, trong ánh mắt lóe lên chút màu tím yêu dị.